Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 6 kỳ quân sự. Mưa lớn, nghỉ huấn luyện, 4 ngày liên tục huấn luyện cường độ cao. Ăn uống thiếu thốn, tắm nước lạnh, dầm mưa, thị chấm quỵ rồi. Cậu mơ mơ màng màng ngủ đến tận trưa ngày hôm sau. Cảm thấy miệng khô, lúc này mới tỉnh lại. Phòng 113 khuất nắng, lại ở tầng 1, những ngày mưa thế này giống như một cái hang đá tối tăm ẩm ướt. Lạnh, thị chấm dùng mình một cái, cơ thể nặng trĩu như đeo chì. Lượng axit lactic tích tụ quá nhiều trong cơ bắp khiến mỗi bước đi của cậu đều phải nhíu mày. Thị chấm bình thường vốn đã mang vẻ lười biếng và yên tĩnh, cho nên sự khó chịu của cậu không hề thu hút sự chú ý của Tiểu Mai. Mà Trần Vũ lại không có ở ký túc xá. Thị chấm ngồi trên ghế một lúc, định đi ăn cơm, không có ô, đội mũ áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Mưa bên ngoài không lớn cũng không nhỏ, chỉ là rất lạnh. Thị chấm cúi đầu bước đi, cho đến khi cậu cảm thấy có một chiếc ô che trên đầu mình. Thị chấm, Trần Vũ gọi cậu, cùng đi ăn cơm không? Thị chấm từ lúc thức dậy đến giờ vẫn chưa nói chuyện. Cổ họng rất khô, ăn gì? Tôi muốn, giọng cậu khàn đặc, khù, mua về ăn. Đúng lúc ấy, Trần Vũ đột nhiên kéo cậu lại. Cậu có phải bị bệnh rồi không? Nói rồi Trần Vũ giơ tay sờ lên trán thị chấm. Hai người vừa khéo đứng ở cổng phố Tây. Người ra vào tấp nập, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Thị chấm còn chưa kịp có phản ứng gì, trước mắt tối sầm lại, bị hạ đường huyết. Cậu theo bản năng duỗi tay vịn vào cánh cổng sát trước mặt. Việc thị chấm đột ngột ngả người về phía trước cũng khiến Trần Vũ đang đứng trước mặt cậu phải lùi lại, lưng áp vào cánh cổng sát. OMG, mau nhìn kìa, một cô gái đi ngang qua kéo bạn cùng phòng của mình. Cabedon, cabedon, sút, đừng để họ nghe thấy. Trần Vũ thì không nghĩ nhiều như vậy. Cậu lo lắng nhìn thị chấm. Cậu không sao chứ? Thị chấm nắm chặt lan can gắng gượng 3-4 giây. Cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Không sao, bị hạ đường huyết thôi. Vậy để tôi đưa cậu về ký túc xá nhé. Không cần, tôi tự... Lát nữa cậu ăn gì tôi mang về cho cậu. Nhanh lên, đi thôi. Mặt đường toàn là bùn. Lỡ như lại giống ban nãy. Cậu muốn nằm trong vũng bùn sao? Trần Vũ tuy lúc nào cũng mang vẻ hiền lành, nhưng lúc này lại khá cứng rắn. Cứ thế mà kéo thị chấm đến lảo đảo. Cơn mệt mỏi và đau nhức toàn thân ập đến lồng ngực thị chấm. Bàn tay Trần Vũ đang đỡ cánh tay cậu giúp thị chấm tìm được điểm tựa giữ thăng bằng. Cảm ơn, mưa lớn hơn một chút. Sĩ Lương cầm ô, lướt qua họ. Không ai nhìn rõ được vẻ mặt của thiếu niên ẩn sau chiếc ô. Thật ra cậu ta đang cười. Ăn cơm, uống thuốc, ngủ, mưa rơi 2 ngày. Thị chấm liền ngủ li bì 2 ngày. Trưa ngày thứ 2, thị chấm nằm ngửa trên giường. Mở điện thoại xem giờ. Trần Vũ đã hứa sẽ mang cơm về cho cậu, nhưng sao qua 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về. Cậu đặt điện thoại xuống, ngồi dậy. Ngay lúc đó, điện thoại sáng lên. Trong tin nhắn hiển thị một địa điểm, công viên trung tâm khu phố sầm uất. Số cuối của người gửi là 5213. Sĩ Lương, lòng thị chấm trùng xuống, vội vàng gọi lại cho số điện thoại đó. Không thông, điều này khiến cậu bất an, đành lật người xuống giường, bắt taxi đến công viên trung tâm. Mưa vẫn rơi, công viên trung tâm có một hòn non bộ, trên hòn non bộ có một nhà kho nhỏ, đã bỏ hoang nhiều năm. Thị chấm theo định vị trên điện thoại, tìm thấy Trần Vũ ở đó. Cậu cởi trói trên người Trần Vũ, sau đó liền kiểm tra xem trên người cậu ta có gắn bom không. Bom thì không có, nhưng có một khẩu súng. Cậu không bị thương chứ? Cậu hỏi. Trần Vũ lắc đầu. Ai bắt cậu đến đây? Cậu biết rõ mà vẫn hỏi. Trần Vũ gật đầu. Sĩ Minh, Thị Trẫm nghe tiếng nhíu mày. Nhóc con rốt cuộc muốn làm gì? Mau đi thôi, rời khỏi đây. Thị Trẫm kéo chân Vũ đi ra ngoài cửa. Nhưng cậu vừa mới đứng dậy, đột nhiên lại nôn khan. Thị Trẫm ôm mặt quỳ xuống đất. Cậu không nôn ra được gì cả. Nhưng cơn chóng mặt bao trùm lấy khiến ý thức của cậu xoắn lại thành một cục. Trần Vũ rất lo lắng. Khẩn thiết hỏi, cậu vẫn ổn chứ? Thị Trẫm gạt tay Trần Vũ ra. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Tránh xa tôi ra. Nhưng, đi đi. Nụ cười khổ của Thị Trẫm ẩn sau lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến năng lực của hư vô. Cũng như hiểu được sự tàn nhẫn của Toki, đế thần và hư vô là tương khắc. Đối với cậu lúc này đã mất đi thần cách mà nói. Hư vô hoàn toàn có thể làm dao động linh hồn của cậu. Sĩ Lương muốn Thị Trẫm giết Trần Vũ. Trần Vũ hoàn toàn không biết gì cả. Không muốn bỏ rơi Thị Trẫm. Tôi đỡ cậu, cùng đi. Tôi không phải đã nói cậu tự đi một mình sao? Cút đi. Thị Trẫm phát điên, nhanh lên, nếu không tôi sẽ giết cậu. Trần Vũ lùi lại một bước, nhưng ngay lúc đó, Thị Trẫm một tay kéo Trần Vũ lại, quật cậu ta vào tường. Thì, Trần Vũ bị ấn xuống đất, không thể cử động, cậu ta cảm thấy bàn tay Thị Trẫm đang nắm lấy mình rất nóng. Giống như có thể đốt cháy da thịt cậu ta, báng súng mạnh mẽ đập vào mặt Trần Vũ. Đập đến mức miệng cậu ta đầy máu. Đồng tử của Thị Trẫm giãn ra. Hai mắt trống rỗng vô hồn. Trần Vũ sợ hãi. Cậu ta cảm nhận thấy Thị Trẫm trước mắt mình không phải là con người. Thị Trẫm ném súng đi. Túm lấy đầu Trần Vũ định đập xuống đất. Nhưng cậu đã dừng lại. 3 giây. Đây là thời gian Thị Trẫm tự tính cho mình. Nhanh. Cậu buông Trần Vũ ra. Cố gắng giữ lấy lý trí, thúc giục Trần Vũ mau đi. Ngay lúc đó, sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót. Thị Trẫm nghe tiếng quay đầu lại. Gần như cùng lúc, một tiếng súng vang lên. Cảm giác bị đạn bắn trúng. Rất buốt, rất căng, rất đau, rất nặng. Thị Trẫm cảm thấy, tuy viên đạn bắn vào hông, nhưng tim lại nặng trĩu. Mẹ, cậu mấp máy môi. Không gọi thành tiếng, người phụ nữ đẩy Thị Trẫm ra, ôm lấy Trần Vũ đang toàn thân đầy máu. Con trai không sao chứ? Mẹ đến rồi, đừng sợ. Cảm giác choáng váng của Thị Trẫm biến mất. Đầu óc tỉnh táo chưa từng thấy. Từng chữ của người phụ nữ đều nghe rất rõ. Bà ấy nói, tại sao cậu lại làm hại Tiểu Vũ? Tên điên đáng chết, quái vật. Thấy Thị Trẫm bên kia không có động tĩnh. Người phụ nữ dìu Trần Vũ vội vàng rời khỏi nhà kho. Mưa càng lúc càng lớn. Thị Trẫm ngắm mưa ngoài cửa sổ. Nhặt khẩu súng rơi dưới đất lên. Lau sạch dấu vân tay trên đó. Cậu khó khăn đứng dậy. Đi lang thang trong mưa một cách vô định. Cậu biết bây giờ tốt nhất là đi tìm Thị Huyên. Nhưng điện thoại hết pin rồi. Linh lực lại không dùng được. Lẽ nào phải đến bệnh viện? Vết thương do súng này sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cầu cứu người qua đường. Khó coi quá, cứ đi thôi. Hôm đó Thị Trẫm mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình. Vừa khéo che đi vết thương. Cậu cúi đầu, đi trong mưa. Những vết máu vô tình rơi xuống đất lập tức bị nước mưa cuốn trôi. Không để lại chút dấu vết nào. Cậu đi qua cầu vượt. Đi qua khu phố sầm uất, đi qua phố thương mại, phố đi bộ người qua lại tấp nập. Thị Trẫm cũng không biết tại sao lại đi đến đây. Đầu óc cậu đã sớm trống rỗng từ lâu, lười không muốn suy nghĩ. Cậu đi ngược dòng người. Tên này có bệnh à, không có mắt à, đi đường nhìn chút đi. Cậu làm như không nghe thấy. Cuối cùng cậu ngồi xuống chiếc ghế dài ở góc phố đi bộ. Trong tầm nhìn là những bước chân qua lại của mọi người. Một người đứng lại trước mặt Thị Trẫm. Người đó lau đi nước mưa trên mặt Thị Trẫm. Đầu ngón tay trượt xuống cằm cậu. Thị Trẫm ngẩng đầu, nhìn Sĩ Lương đang cúi xuống nhìn mình. Sĩ Lương nhếch khóe miệng, cười. cậu ta một tay túm lấy cổ áo thị trẫm, kéo cậu ấy vào phòng điện kế bên cạnh. Tấm biển cấm vào vô cùng bắt mắt, thị trẫm loạng choạng đập vào tường, không khỏi nhíu mày, sao lại có mùi máu? Sĩ Lương ướp sát vào người thị trẫm ngửi ngửi, cậu bị thương? Sĩ Lương vội vàng ngồi xổm xuống, vén vạt áo thị trẫm lên. Cậu bị ngu à? Để tôi gọi thị huyên giúp cậu nhé. Thị trẫm im lặng cúi đầu nhìn Sĩ Lương, đau không đồng đồng, hửm, phụt. Sắc mặt Sĩ Lương thay đổi, bật cười thành tiếng, ha ha, cậu tưởng tôi vẫn như trước đây sao? Ghê tởm quá. Cậu ta đứng dậy, lè lưỡi, cố làm ra vẻ buồn nôn. Sao cậu không chuyển vết thương cho Vương Tương đi? Lòng bàn tay Sĩ Lương vê, tê vê, hông của thị trẫm. Ngón tay vẽ vòng tròn trên miệng vết thương. Ồ, tôi quên mất, cậu bây giờ là một phế thần thật sự rồi. Không thể dùng linh lực để chuyển vết thương được nữa. Dựa vào ánh sáng yếu ớt của phòng điện kế, thị trẫm nhìn rõ khuôn mặt đang tràn đầy sự phấn khích của Sĩ Lương. Là ai nổ súng? Sĩ Lương hỏi. Thị trẫm không nói. Đột nhiên, Sĩ Lương thô bạo ấn ngón tay vào lỗ đạn. Cơn đau nhói như khoan vào xương lập tức phá vỡ sự chịu đựng của thị trẫm. A, cậu vội vàng nín lại. Quay đầu đi. Tiếng kêu đau thoáng qua đó của thị trẫm khiến Sĩ Lương tê dại đến tận đầu ngón tay. Cậu phấn khích tột độ, cả người dựa vào ngực thị trẫm. Cậu thành công chưa? Trần Vũ chết rồi sao? Kẹt, viên đạn bị Sĩ Lương ném xuống đất. Đúng rồi, tôi còn thông báo cho mẹ cậu nữa. Bất ngờ chưa? Thị trẫm cứng người lại. Sĩ Lương dùng bàn tay dính đầy máu tươi đó nâng mặt thị trẫm lên. Trời ơi, cậu không phải cũng giết luôn cả mẹ mình rồi chứ? Thế nào? Cảm giác bắn chết người nhà mình có phải đặc biệt? Lời của Sĩ Lương chưa kịp dứt, cậu sững người. Thị trẫm vốn vẫn luôn im lặng không nói gì đột nhiên từ từ ngẩng đầu lên. Sĩ Lương bị ánh mắt đó làm cho thất thần. Đây là ánh mắt gì vậy? Mặc dù Sĩ Lương không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức cậu luôn cảm thấy thị trẫm sẽ chịu đựng mọi cơn cuồng loạn của mình. Trong ký ức, thị trẫm tuy cũng từng chán ghét, cũng từng lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được thị trẫm lại có thể nhìn mình bằng ánh mắt này. Tràn đầy sát khí, thị trẫm ngả người về phía trước, ghé sát vào tai Sĩ Lương. Đừng động đến người nhà tôi. Không có lần sau, giọng thị trẫm rất khàn, rất trầm, nhìn Sĩ Lương vẫn chưa hoàn hồn. Thị trẫm tiện tay lau má cậu ta một cái, khiến máu dính đầy lên mặt. Cậu quay người đẩy cửa ra, một lần nữa đi vào màn mưa. Sĩ Lương dựa vào tường, cảm thấy rất mệt mỏi, trượt xuống ngồi. Gì vậy? Tay cậu nhớp nháp, nhiều máu quá, đầu óc cũng nhớp nháp. Cách chương